Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Dương Chí Viễn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nước Mỹ tòa án thích đối với xí nghiệp lớn làm ra trừng phạt tính phán quyết. Sở dĩ phải đưa đến tiền phạt thường thường cao hơn thực tế số lượng. Đây đối với chỉnh đốn nghề trật tự có thể đưa đến tương đối lớn trợ giúp. Để cho các xí nghiệp ra không dám tùy ý ngông là. Giống vậy cũng có thể bảo vệ phổ thông người tiêu thụ cửa quyền lợi. Tạm thời còn không biết kiện tụng án sau cùng kết quả sẽ là như thế nào. Bất quá nếu thật xâm quyền, muốn trở lui toàn thân đã không quá có thể. Cần phải cân nhắc là như thế nào dùng hết khả năng giảm thiểu tổn thất. Ăn im lìm thua thiệt không phải Diệp Đông Thanh tính cách. Đối phương bỗng dưng vô cớ trêu chọc đến hắn, coi như là để cho hắn cho ghi hận. Bắt đầu tính toán dạy như thế nào để cho Google ăn lớn im lìm thua thiệt. Cái mất nhiều hơn cái được cái loại đó. Android nhất định phải cướp. Facebook cũng phải đem Google sản phẩm đánh ngã. Vì vậy hắn quyết định để cho tức thì chữ viết truyền tin chức năng lập tức lên mạng. Hơn nữa an bài FB hộp thơ mở rộng công tác. Tranh thủ đem còn không có đưa vào thị trường Google hộp thơ hạng mục đè chết ở tả bên trong. Trêu chọc Diệp Đông Thanh coi như là chọn sai đối thủ rồi. Thậm chí đã bắt đầu tính toán dạy muốn không muốn cho Yahoo một ít nho nhỏ đề nghị. Để cho nó và Google ở tương lai đấu cái kỳ cổ tương đương. Chí ít đừng để cho Google một nhà độc quyền. Người khác muốn cạnh tranh. Cái này không thành vấn đề. Nhưng hắn ghét người khác đem mình làm đá lót đường. Thẳng đến trước mắt mới ngưng. Yahoo vẫn là đệ nhất thế giới lớn tìm kiếm động cơ phục vụ cửa hàng. Ban đầu ở sáng lập ước chừng hơn một năm sau đó. Liền lên bờ Nasdaq, đưa ra thị trường cùng ngày giá cổ phiếu tăng lên 1.54%. Thị giá đạt tới 800 triệu đô la. Năm 2000 tháng riêng, bong bóng Internet còn không có tan biến hồi đó. Yahoo hủy hóa một lần đạt tới 1.208 tỷ đô la. Yahoo tương lai là một bi kịch. Vì vậy Diệp Đông Thanh vẫn không có đầu tư nó. Thành thật mà nói chỉ cần đổi vị trí có năng lực hơn. Càng thật tinh mắt CEO. Tiếp tục đè Google cũng không phải là việc khó gì. Hắn cảm thấy có cần phải tiếp xúc một chút cùng là gốc hoa Dương Chí Viễn. Không đạo lý để cho mình đối thủ cạnh tranh thoải mái. Theo yêu cầu bị truyền ra. FB bên kia lập tức an bài lên mạng cập nhật chương trình. Chấp hành quan thì gọi tới mấy vị chủ quản, để cho bọn họ bắt đầu bắt tay mở rộng một khoản hộp thơ điện tử. Diệp Đông Thanh thì tìm điện tới não, đi lên bờ Google trang web thử nghiệm sử dụng số tiền kia mới lên mạng xã giao hệ điều hành. Từ tên là Chatting, theo thứ tự, có thể rõ ràng nhìn ra Facebook bóng dáng. Chỉ bất quá làm việc phương thức cái gì có chút không quá giống nhau. Tin tưởng Google chương trình mở rộng viên môn đã nghĩ hết biện pháp vòng qua FB độc quyền. Muốn nếu không cũng sẽ không có mặt truy tố. Nói như thế nào đây? Sử dụng thể nghiệm chỉ có thể coi là vậy. Tương đối đơn sơ. Cái này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời còn không cần lo lắng cạnh tranh vấn đề. Tiếp theo lại gọi điện thoại. Để cho bọn họ hỗ trợ liên lạc Yahoo bên kia. Chuẩn bị từ Yahoo trang đầu lên mua quảng cáo vị tiếp tục làm mở rộng. Nếu như có cơ hội, tốt nhất theo Dương Chí Viễn gặp một lần. Diệp Đông Thanh hy vọng mượn này tới hướng Google tỏ rõ thái độ. Lại đi download bản mới FB. Trừ Sky biểu tượng ra, lại nhiều ra một biểu tượng. Ý nghĩa người sử dụng đã có chữ viết nói chuyện phiếm chức năng. Không thể đám mây để dành, vậy còn không lộ vẻ gì chức năng, nhưng nó giúp đỡ nhóm trò chuyện. Cái này là đủ rồi, lẫn nhau chú ý bạn tốt số lượng không nhiều. Phía sau đài theo dõi chương trình biểu hiện trước mắt ghi danh người sử dụng đếm đã ép tới gần 6.10 triệu người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều trước. gần đây đang điên cuồng tiêu tiền làm quảng cáo, đưa đến dẫn lưu hiệu quả coi như không tệ. Hải ngoại người sử dụng số lượng không ngừng gia tăng. Hắn chưa thấy được Google tìm kiếm động cơ làm tốt lắm. Là có thể ở xã giao trên bình đài vậy làm tốt lắm. Nếu như một vị người sử dụng những đồng bạn đều là dùng FB, như vậy hắn tự nhiên vậy sẽ chọn gia nhập vào. Đã thành kết quả, sức cạnh tranh tương đối mạnh. Mass tiểu thư phát mấy tờ tranh ảnh, ở nào đó nhà nhà ăn ăn cơm tranh ảnh. Diệp Đông Thanh bình luận liền cái, nửa ngày cũng không nhận được trả lời. Ngày thứ nhất không có, ngày thứ hai cũng không có. Cái này đủ để tỏ rõ nào đó thái độ. Hắn trong lòng biết đoạn này quan hệ có thể phải lạnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Laura lấy được rồi London Đại học Học viện Thư thông báo trúng tuyển. Đây là một khu nhà ở nước Anh danh tiếng không kém gì Cambridge. Newton cao cấp trường nổi tiếng. Thật là vui vẻ đến không được. Thành tựu chúc mừng. Xin Diệp Đông Thanh ăn bữa cơm. Nàng vẫn tiến hành người mẫu huấn luyện. Hơn nữa bận bịu tập thể dục. Nghe nói Victoria công ty rất nhanh sẽ an bài chút công tác cho Laura. Ký hợp đồng thời điểm lấy được rồi 4 triệu USD thù lao. Đây là năm thứ nhất chi phí. Rất có thể cuối năm nay leo lên Victoria T đài. Diệp Đông Thanh bận bịu tại xử lý trên phương diện làm ăn chuyện đồng thời. Thỉnh thoảng cũng đi tự mình giám sát hải đảo sửa đổi công trình. Thuê hơn 10 vị người làm vườn cùng nhau bận rộn. Bãi cỏ cũng nhanh muốn trải tốt lắm. Hồng phong cây cũng ở đây lục tục bị trồng đứng lên. Và mới vừa mua nó hồi đó so sánh. Biến hóa lớn vô cùng. Luật sư thử nghiệm đình bên ngoài hòa giải. Nguyện ý thanh toán cho Google 5 triệu đô la. Điều này đề nghị bị đuổi về. Rất nhanh sẽ tiến vào tòa án điều tra chương trình. Liền dưới tình huống này, Diệp Đông Thanh mướn chiếc máy bay tư nhân, đi tới thung lũng Silicon Hòa Nhã Hổ người sáng lập Dương Chí Viễn cùng đi ăn tối. Dưới tay người giúp hắn phát ra mời, Dương Chí Viễn lập tức liền đáp ứng. Hắn bây giờ hơn 30 tuổi, và đông đảo thung lũng Silicon khoa học kỹ thuật đại lão như nhau. Không việc gì cái khung, ngay tại mấy năm trước, cũng là một khổ ép gây dựng sự nghiệp người. Giống như kéo bên trong, ai bên trong xâm như vậy, cuồng vọng người châu bò dẫu sao là số ít. Bữa ăn tối địa điểm được an bài ở một quán ăn tàu. Diệp Đông Thanh mới vừa an bài xong thức ăn, hắn liền mang theo bình mao đài rượu trắng một mình chạy tới. Phân biệt ngồi ở phòng riêng tiểu cái bàn tròn hai bên. Dương Chí Viễn đẩy một cái mắt kính, cười nói, lên tháng trở về quê quán một chuyến. Ở sân bay mang theo mấy dương rượu trắng tới đây. Người tùy tiện uống cái gì cũng được. Rượu trắng vẫn là bia. Loại này lời mở đầu ở nước Mỹ cũng không thường gặp. Ta cũng uống chút trắng đi. Bất quá trước kia không làm sao uống qua. Nhiều nhất một ly cũng nhanh đổ. Có thể uống thói quen thuần huyết kỳ người. Hơn phần nửa cũng có thể tiếp nhận rượu trắng vị cay. Rượu vodka số độ vậy cao hơn. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình có thể tiếp thụ. Vậy là được. Phục vụ viên vừa vặn tới đây. Dương Chí Viễn muốn bàn đậu phộng rang. Sau đó mới nói. Mấy tháng trước ta liền nghe qua tên ngươi. Facebook làm được rất tốt. Ta cũng có chương mục. Lúc ấy IDG công ty tìm được ta. Phải lấy 6 triệu đô la giá cả đem Tenant cổ phiếu bán cho ta. Người bên dưới cảm giác được mình cũng có thể làm ra tới. Không cần phải bỏ tiền mua. Bây giờ đã hối hận. Bây giờ muốn đầu vẫn có thể đầu. Tập đoàn MIS mua một số lớn cổ phần. Tenant còn chưa lên chợ. Thị giá bị đánh giá thấp. Đến lúc đó để cho người đi hỏi một chút. Bây giờ cần phải cân nhắc nhiều vấn đề. Ánh mắt không các người người tuổi trẻ tốt. Cái này 2 năm thu mua đầu tư cơ hồ toàn đều thất bại. Không quá ta rất coi trọng Facebook. Thư ký nói cho ta ngươi muốn mời ăn cơm thời điểm. Ta lấy là ngươi đồng ý để cho công ty này tiếp nhận liên doanh. Có phải hay không muốn tìm ta nói cái này? Dương Chí Viễn hỏi, hơn phần nửa bởi vì đều là Hoa Kiều duyên cớ. Khó hiểu có loại cảm giác thân thiết, mới vừa gặp mặt không mấy phút, nói tới nói lui cũng đã tương đương tùy ý. Hai người giá trị con người không sai biệt lắm, không cần gì cả cố kỵ địa vị chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.